Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 45, công thua thiệt một quỹ. Phú úy Phật tượng không ngừng biến hóa khuôn mặt, Phật sướng âm thanh tại trí thâm thiền sư ý thức chỗ sâu oanh minh. Mắt thấy trí thâm liền muốn bước nhà mình đồ nhi theo gót. Trầm luân tại vui vẻ thế giới bên trong. Chỉ tiếc phú úy Phật tượng xuất từ bảo quang bản mệnh pháp tướng, mà bảo quang tu vi cùng trí thâm tại sàn sàn với nhau, cũng không có một kích mất mạng ưu thế. Trí thâm trong ý thức cuối cùng một đạo linh quang thoáng hiện, rốt cục vẫn là đem hắn từ vui vẻ thế giới bên trong kéo ra ngoài. Tuy nói miễn đi lo lắng tính mạng, nhưng phú úy Phật tượng dù sao cũng là Phật môn một đại sát khí. Chỉ cần vào trầm luân, tu vi càng cao, ý thức trên bị tổn thương liền càng lớn. Trí thâm mặc dù thức tỉnh, cũng đã sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn vô cùng. Trong vô thức đối phía trước vung ra vê châu, lấy che đậy mình đường lui. Chỉ là trí thâm ý thức mê ly, trước mắt mơ hồ, vãi ra vê châu không có nhắm ngay phương hướng, trực tiếp đập vào bàn thờ Phật phía trên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, bàn thờ Phật lập tức bị tạc thành đất đá đất vụn, đổ sụp tại đất, phía trên tượng bùn Phật tượng cũng chia năm xẻ bảy không còn ra hình dáng. Cũng may Triệu Nhiên lấy kim bát làm thuẫn, bảo vệ tốt mình cùng Bùi Trung Trạch, bằng không hắn hai người không phải lần nữa trọng thương không thể. Mượn cơ hội này, Chí Thâm cấp tốc lui đến ngoài miếu, hai tên chấp sự tăng xông về phía trước tiến đến, đem Chí Thâm nâng trở về, chỉ thấy hắn đầy trán đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt dữ tợn kinh khủng. Chí Ngô Minh, Chí Tín, Chí Pháp chờ tăng tiến lên quan sát, đồng thời hỏi thăm đến tột cùng. Chí Thâm thở hổn hển, kiệt lực chống cự lại ý thức bị hao tổn mang tới thống khổ. Hướng chư tăng nói, hung đồ có lưu chuẩn bị ở sau. Ai nha nha, đau chết ta vậy. Chí Tín truy vấn đến tột cùng là hậu thủ gì. Chí Thâm đau đến đã có chút ý thức mê ly, bừa bãi nói một đống, trong đó xen lẫn tiếng kêu đau đớn cùng tiếng chửi rùa. Trụ trì Chí Nguyên không phải trong chùa tu vi cao nhất hòa thượng, nhưng lại kiến thức phổ biến nhất, hơi chút suy nghĩ, liền sợ hãi nói, là phú úy Phật tượng cùng mê ly hương. Trong miếu đạo sĩ kia như thế nào thân có như thế bản mệnh pháp tướng? Cũng không đúng, bản mệnh pháp tướng duy nhất, hắn như thế nào thân kiêm nhị tướng? Cái này nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, mê ly hương còn miễn, phú úy Phật tượng uy năng cực lớn. Ta từng gặp Bảo Bình tự tiền bối cao tăng lúc đối địch sử xuất, tuyệt không phải dễ cùng. Không, bên trong cái kia không phải đạo sĩ, là đệ tử Phật môn. Hậu đường Chí Pháp một chút suy nghĩ, không khỏi sinh nghi, nói, nếu là miếu bên trong cái kia là ta Phật môn con cháu, như thế nào cùng người trong đạo môn cấu kết? Thủ tọa Tại Tín đột nhiên nói, không phải là Bảo Bình tự trong môn có gì biến cố. Chúng tăng lập tức không nói, riêng phần mình yên lặng suy tư. Hậu đường Chí Pháp từ trước đến nay không quan tâm tục vụ, chỉ đem Chí Thâm dìu đến một bên, lấy tự thân pháp lực giúp đỡ chữa thương, chữa trị Chí Thâm ý thức trên tổn hại. Chí Nguyên hỏi kế tại Chí Tín, có thể làm gì? Chí Tín nói, Chí Thâm sư đệ tu vi cao cường, bên trong hòa thượng có thể đem hắn thương thành bộ dáng như thế, cho là vào tị thức giới tỳ khưu tăng, nói không chừng đã xem nhập thiệt thức giới, khó trách bảo quang cùng đều chết bởi hắn chi thủ. Bằng vào ta ý kiến, đoạn không thể lại đơn đả độc đấu. Sư huynh, ta còn có Chí Pháp sư đệ nên đồng loạt xuất thủ, như thế mới ổn thỏa. Chí Nguyên do dự nói, chỉ là miếu bên trong nhỏ hẹp, không thi triển được. Chí Tín quả quyết nói, phá hủy cái này miếu. Chí Nguyên chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Sai lầm, Chí Tín khuyên nhủ, việc đã đến nước này, không thể không hủy đi, tòng quyền mà thôi, chắc hẳn Phật tổ tất không thấy lạ. Xong chuyện về sau, ta Cao Nhật Dương tự ngay cả làm 49 ngày trai giới. Cũng ngộ hóa từ thiện, ở nơi này trùng kiến miếu thờ, lại tố Phật tượng kim thân là được, cũng coi như đến một cọc việc thiện. Chí Nguyên trần chờ không quyết, vần về Phật Châu không ngừng thở dài, lại nói miếu hoang bên trong, đợi bụi mù tan hết, mê ly hương cùng phú quý Phật tượng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Nhiên nhào nhào trên người bùn đất cùng đá vụn, lại đem Bùi Trung Trạch dìu lên, đều gặp riêng phần mình trên mặt đều là bụi đất một mảnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Bùi Trung Trạch thở dài, lại còn sống, thực sự không dám tin, may mắn mà có Triệu sư đệ lớn uy năng pháp khí. Triệu Nhiên lắc đầu nói, duy nhất một lần, dùng liền không có, lại xuống đến ngươi ta cũng chỉ có thể chờ chết. Lấy ra ô sâm hoàn, nguyên quang tán, kim quý hoàn các loại, phân cho Bùi Trung Trạch, những này dược hoàn còn lại không ít, cho dù chết cũng không thể tiện nghi phía ngoài hòa thượng. Đến, ăn nhiều một ít, Bùi Trung Trạch cười khổ, cũng không phải đường đậu, tốt như vậy ăn nhiều một ít, lời tuy nói như vậy, vẫn là các lấy một hạt đưa vào trong miệng. Hai người nhìn một chút ngoài miếu, gặp Cao Nhật Dương tự các hòa thượng cứu người. Thương nghị, tựa hồ không có lần nữa giết tới dự định. Triệu Nhiên ha ha nói, con lừa chọc nhóm bị dọa phát sợ. Hắc hắc, hai người chúng ta hợp đấu một chùa con lừa chọc. Ngày sau lan truyền ra ngoài há không uy phong cực kỳ. Bùi Trung Trạch không cùng hắn nói mò, nói câu. Ngươi trước nhìn xem, ta khôi phục một ít pháp lực lại nói, một hồi đánh tiếp qua, phối hợp ngồi xuống tĩnh dưỡng, hóa giải dược lực, đối với hắn loại này không từ bỏ hết thảy thời cơ lạc quan tính tích cực. Triệu Nhiên biểu thị khâm phục, nhưng hắn bản nhân chưa nhập đạo tu hành, học cũng học không được, chỉ có thể ở một bên giám thị ngoài miếu Cao Nhật Dương tự chư tăng nhất cử nhất động. Giám thị một hồi, Triệu Nhiên bỗng cảm thấy làm như vậy đơn thuần uổng phí sức lực. Người ta chỉ cần tùy tiện lại đến một tên hòa thượng. Mình cùng Bùi Trung Trạch liền tuyệt đối ứng phó không được. Là lấy chằm chằm đến cũng chẳng phải gấp. Bắt đầu nhìn chung quanh lập tức liền muốn chết oan chết uổng. Cũng không biết sau khi chết có thể hay không lại xuyên qua một thanh. Tạm thời nhìn nhiều nhìn mình nơi táng thân đi, nhìn qua đầy sao lấp lóe bầu trời đêm, thầm nghĩ nếu như không thể lại xuyên qua một lần, đây chính là mình cái cuối cùng ban đêm, nhìn xem ngồi xuống khôi phục Bùi Trung Trạch, thầm nghĩ mình lúc này không hiểu thấu bị bắt đến ba nhan khách Lạp Sơn đến. Cuối cùng vẫn chưa thể chạy đi, lại không nghĩ rằng là cùng trước mắt cái này Khánh Vân Quán đạo sĩ cùng nhau chịu chết. Thế sự coi là thật khó mà đoán trước, liếc nhìn trước mắt tòa này miếu hoang, bốn phía vách tường trụi lùi, bàn thờ Phật cũng đổ sụp, mình nơi chôn thây nguyên lai là cái dạng này, thật sự là không cam tâm a. Triệu Nhiên nhìn xem kia bàn thờ Phật, chợt thấy tựa hồ có chút không thích hợp, vội bước lên trước đẩy ra đá vụn cùng bùn khối. Chỉ thấy bàn thờ Phật cái bệ xuất hiện một khối chỉnh tề tấm sắt. Tấm sắt đã rỉ sét, khảm ở chung quanh gạch đá bên trong. Triệu Nhiên làm sao cũng kéo chi bất động. Triệu Nhiên vội vàng tỉnh lại Bùi Trung Trạch, đem hắn kéo đến bàn thờ Phật chỗ, nói, Bùi sư huynh, mau đưa cái này tấm sắt mở ra. Bùi Trung Trạch dưới kinh ngạc không chút nào trì hoãn. Tuôn ra trúc cầm kiếm mang hướng phía dưới cắt chém, sau đó đem chọn khối tấm sắt nhấc lên, dưới miếng sắt lộ ra mấy cấp thềm đá, đúng là một đầu địa đạo. Ngoạm miếu, trụ trì Chí Nguyên còn không quyết định chủ ý, thủ tọa Chạy Tín không ngừng khuyên giải, Chí Nguyên chỉ nói, cho ta suy nghĩ lại một chút, Tây Đường Chí Thâm vận khởi pháp lực tu bổ nhà mình bị hao tổn ý thức, đau đớn dần dần đánh tan, cũng đã toàn thân bùn rùn không còn chút sức lực nào. Hắn hướng về sau Đường Chí Pháp nói tiếng cảm ơn, xoay đầu lại nghe thấy Chí Nguyên do dự, bất mãn nói: "Trụ trì sư huynh, còn xin nhanh hạ quyết đoán, một tòa làm người bỏ qua miếu hoang mà thôi, nơi nào còn cần lo trước lo sau, cùng lắm thì như Chí Tín sư huynh lời nói, sau đó trùng kiến miếu thờ chính là." Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hổ khiếu từ phía sau núi truyền đến. Chúng tăng đều biến sắc, Chí Tín vội la lên: "Là Thọ Phật tự Vĩnh Thiện đến rồi. Trụ trì sư huynh, không thể lại do dự, động thủ đi, nếu không chúng ta vất vả một ngày, liền tất cả đều uổng phí." Cái này âm thanh hổ khiếu thành áp đảo thiên bình cuối cùng một cọng rơm. Trụ trì Chí Nguyên rốt cục hạ quyết tâm, Chí Tín pháp lực quán chú thức hải, vận khởi Phật môn tuyệt học sư tử hống, pháp lực tuôn trào ra, hướng về miếu hoang đánh tới. Cái này miếu vốn là tàn tạ, tại Chí Tín sư tử hống hạ rất nhanh liền bắt đầu đung đưa, lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, rốt cục ầm vang đổ sụp. Chí Nguyên, Chí Tín, Chí Pháp ba tăng từ ba phương hướng vây lại, đợi bụi bặm tan hết sau xem xét, chỉ gặp gạch đá miếng đất nát một chỗ, lại nơi nào có hai cái hung đồ thân ảnh. Cao Nhật Dương tự chấp sự tăng cùng Sa Di chờ liền vội vàng tiến lên thanh lý gạch đá. Tìm tới tìm kiếm cũng không có gặp hai cái hung đồ thi thể. Vẫn là Chí Tín mắt sắc, nhìn thấy một khối tấm sắt chính bao trùm tại đất, hình dạng khác lạ có khác, đem tấm sắt kéo ra, lập tức lộ ra một đầu hướng phía dưới địa đạo, kiêng kỵ tại Triệu Nhiên phú úy Phật tượng, chúng tăng không dám lỗ mãng, từ chấp sự tăng xông trong địa đạo gọi hàng, chủ quan đơn giản để Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đi lên, nhà mình cam đoan sẽ không hại hai bọn họ tính mệnh vân vân. Trong địa đạo lại từ đầu đến cuối không người trả lời. Chính do dự ở giữa, chỉ thấy một cái cao lớn vạm vỡ hòa thượng cưỡi bạch ngạch kim tình hổ lao nhanh mà tới. Người chưa tới, hổ đã rít gào, tiếng hổ gầm bên trong. Hòa thượng quát: "Thọ Phật tự Vĩnh Thiện ở đây, hung đồ ở đâu?" Ngay sau đó, lại một đường thân ảnh điện xạ mà tới. Trình diện sau chắp tay trước ngực hỏi: "Chư vị là Cao Nhật Dương tự cao tăng sao?" Bần tăng Tam Trụ tự thủ tọa Diên Già, gặp qua chư vị sư huynh. Chí Tín khẽ thở dài một cái, nói thầm một tiếng: hỏng bét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.